Em yêu anh trong phút giây. Cái từ cây lựa nhỉ. Khi anh nhìn em trong bơ ngỡ, không ai nhìn em như anh đã nhìn em, và tim em chìm trong đôi mắt. Ôi dồi, sao tôi lấy tông cao thế? Đúng rồi, đúng rồi. Trời hạnh phúc quá lớn lao, ước được cầm tù trong đôi mắt nâu. Em nhận ra anh, em yêu anh trong phút giây. Khi anh nhìn em, em đã chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em, và tim em chìm trong đôi mắt. Đời mưa gió em có nơi bình yên, giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao, ước được cầm tù trong đôi mắt nâu. Em nhận ra anh, người cho em bao nỗi nhớ trong tim. Suốt cuộc đời em mong có anh, nỗi ưu phiền tan trong đôi. Em nhận ra.